Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705: Thế giới chân tướng. Tần Minh chưa từng có nghĩ tới Hà Lạc Kinh lại có thể mạnh như vậy. Hắn tại bờ biển Cử Hà mà lên, hơi nước bành trướng, sắc trời chiếu sáng bầu trời đêm, biển rộng vô bờ, cho hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Mặt biển dâng lên trận trận màu lam ánh sáng, như tia nước nhỏ hướng về hắn hội tụ, đem nó nâng đỡ ở giữa không trung. Hắn tay áo phất phới, giống như thiên tiên lâm thế. Tần Minh có điều ngộ ra, nói: có mật tàng kỳ công đều không đơn giản, quá khứ chiến đấu không có thể hiện ra nó vốn có uy thế, bởi vì ta không có đặt chân tại thích hợp nó phát huy hoàn cảnh lớn bên trong. Hắn cảnh giác lên, liếc nhìn tứ phương. Hiện tại Hà Lạc Kinh tự hành vận chuyển, đại hải chi tinh bốc hơi, sáng long lanh màu lam quang vũ vô số, giống như là một phần của thân thể hắn. Nó cảm giác tại lan tràn, linh giác đặc biệt nhạy cảm, phụ cận có sinh vật siêu phàm, mà lại không phải số ít. Bên bờ hố cát bên trong có mang theo màng chân hải ly miêu, hóa thành một cái thiếu nữ tai mèo, mắt như lam bảo thạch, ngay tại thăm dò. Trong nước biển, một cái đầy người kim lân kỳ dị con cua lớn, nó có thể có dài hơn một trượng, giơ lên một cái màu vàng kim lớn, âm thầm đối với trong bầu trời đêm Tần Minh dựng lên cái người kéo, cái kìm bên trên quấn quanh lấy điện mang, lại như là pháp liên. Dưới bờ cát, một ngụm vỏ sò trong quan tài, nằm một đầu thất thải ngư, bối quan bên trong tường vân lượn lờ. Nó phút chốc mở to mắt, hóa thành hình người, giống như một thiếu niên hải thần, nắm chặt một cây màu hoàng kim trường thương. Bọn hắn chẳng lẽ bị người cố ý an bài ở đây? Trong bầu trời đêm, quang vũ nổ tung, âm bạo điếc tai. Tần Minh từ biến mất tại chỗ, hắn là vì ngộ đạo mà đến, không muốn cùng Dạ Khư bên trong sinh vật dây dưa. Cuối cùng, hắn đi vào hoàn toàn yên tĩnh bãi biển, hít sâu một hơi, chuẩn bị khiêm tốn một chút, mau chóng tu sửa thiên địa, hái mật tàng, biển cả sinh cơ vô tận, hải thú, linh xa các loại cái gì cần có đều có. Tần Minh không có khả năng toàn bộ tránh đi, bất quá hắn chỉ cần một cái chênh lệch thời gian là đủ. Vừa rồi nơi đó xác nhận lưỡng giới giao hòa địa, mấy sinh linh kia đang giám thị thông hướng Dạ Châu đường. Rất nhanh, Tần Minh tĩnh tâm tại bờ biển luyện Hà Lạc Kinh môn kỳ công này. Dần dần, hắn lần nữa bị nồng đậm đại hải chi tinh bao phủ, cùng với lưu quang màu lam, giống như là đặt chân tại hải thần trong tịnh thổ, theo hắn ngộ đạo, đem Hà Lạc Kinh đẩy hướng tầng diện cao nhất. Dạ Khư đối với hắn ăn mòn đều giống như bị ngăn cách hơn phân nửa. Thân thể không còn đau nhức kịch liệt, sóng biển đập đá ngầm. Hắn từ từ dung nhập tại mảnh này bóng đêm mê ly thế giới kỳ dị bên trong. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy nước biển tại đảo lưu, giống như là có vô số đầu thác nước to lớn treo ngược bên dưới vòm trời, lại đang tỏa ra lộng lẫy quang mang. Cái này, Tần Minh kinh ngạc, hiện thực cùng mật tàng chỗ ở trùng hợp hay sao? Hắn đã mơ hồ nhìn thấy thiên địa mới, được xưng tụng thần thoại cảnh tượng, nơi đó biển cả vô lượng. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy cá lớn như côn, dài không biết bao nhiêu dặm, quấy lên sóng biển ngập trời, mà tại Dạ Khư trong thế giới hiện thực, dưới biển giống như là có vô số màu lam hỏa tuyền phun trào. Vùng mặt biển này đều óng ánh sáng long lanh đứng lên, chỉnh thể lam phải say người, có thần quang liên tiếp bầu trời đêm chỗ sâu, biển trời giao hòa, thiên khung xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tần Minh quả thực bị kinh đến. Tại trong hiện thực, ý kiến đến tình cảnh như vậy, hắn suýt nữa rời khỏi trạng thái ngộ đạo, cũng không phải là từng đạo thác nước treo trên bầu trời, mà là màn đêm phá toái. Có đại lượng tiên quang, mảnh vỡ pháp tắc chút xuống tới, cùng phát sáng lại đang cuộn trào mãnh liệt đại dương mênh mông liền cùng một chỗ. Lập tức, hắn nhìn thấy đại lượng hải thú, linh xa các loại nghịch tiên quang, dọc theo pháp liên, hướng về trong bầu trời đêm du động, muốn đi vào trên trời lỗ thủng lớn kia, đi ngược dòng nước hải yêu cùng bầy cá. Lít nhà lít nhít, dọc theo quang vụ thác nước, phóng hướng thiên khung bên trên lỗ thủng lớn, cá chép hóa rồng. Tại dạ khư thế giới cũng thích hợp, bọn chúng đây là muốn đi thiên ngoại à, Tần Minh kinh dị. Vậy mà nhìn thấy loại kỳ cảnh này, nước biển đang cuộn trào, chảy ngược mà lên, các loại hải thú cùng ngư yêu các loại đều tranh nhau chen lấn. Hướng lên trời bên trên lỗ thủng lớn bơi đi, phi thường tráng quan, Tần Minh nhìn thấy, có màu bạc bạch tuộc, vũ động dữ tợn xúc tu, leo lên đến lỗ thủng lớn phụ cận, tự thân bị kỳ dị quang vụ tẩy lễ, hình thái ngay tại phát sinh biến hóa, hắn nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Nói, chỉ cần có mộng tưởng, dám đối với lão thiên dương nanh múa vuốt, đi ngược dòng nước, dù cho là cát biển dưới tầng dưới chót sinh vật đều có thể thành rồng, nhưng mà hắn lời nói mới rơi, vùng bầu trời đêm kia bên trong, một chút pháp liền đứt gãy, giống như kinh lôi nổ vang, lưu quang vẩy ra, điện mang xen lẫn, cái kia dẫn trước bạch tuộc bị xé nứt, phía sau đại lượng hải thú các loại cũng đều phá toái. Máu nhuộm không trung, hắn nhìn chăm chú lên, nói, thế mà nổ, đáng tiếc, người cũng không phải thật sự là Long Tử Long Tôn. Muốn bước lên trời, đến độ kiếp A, chỉ có số rất ít người may mắn. Tránh đi những ánh sáng kia mảnh vỡ, bơi vào lỗ thủng lớn phía trên, đại lượng sinh vật biển tại tranh độ. Kết quả lại tương đương thảm liệt, vào hoàn cảnh quan trọng này. Đạo vận kịch liệt dung chuyển, Tần Minh ngộ đạo đều bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Hắn tạm thời rời khỏi loại trạng thái kia, hắn từ trong biển bắt được một cái có linh tính hải loa. Yêu, cộng minh nó tâm tình chập chờn, tìm tòi nghiên cứu nơi này chân tướng, làm sao có thể, hắn lúc này chấn kinh. Tâm linh chi quang kịch liệt chập trùng, nơi này sinh vật. Không có dạ khư khái niệm này, tại trong lòng của bọn hắn, nơi này là tầng thứ nhất, lúc này, trong biển cảnh tượng khác thường, tại bản địa sinh linh xem ra, thuộc về con đường thông thiên tại mở ra, người may mắn có thể nghịch thác biển mà lên. Tiến vào tầng thứ hai, tổng cộng có 36 trọng thiên. Tần Minh trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, giả khư cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không. Giống, hắn nghĩ tới tại bị giả khư ăn mòn chấn nhỏ kia bên trên. Thần hoàn màu bạc bên trong sinh linh kia đã nói, lập tức có chút xuất thần, Tần Minh suy nghĩ, Dạ Châu truyền thuyết thần thoại làm sao ở trong giả khư đối mặt. Hắn không chỉ cảm thấy quá mức, còn có chút kinh dị cảm giác. Tại trong truyền thuyết thần thoại, trời có 36 tầng, nhưng mà, Dạ Châu tuy có thần cùng tiên, có phi phàm vĩ lực, nhưng lại tìm không được 36 trọng thiên, hiện thực thế giới sương đêm bên trong. Mặt đất có phúc địa, có thể sinh ra địa tiên, cửu tiêu ở giữa cất giấu một chút động thiên, tại không có mục nát, không trọn vẹn niên đại. Có thể sinh ra thiên thần cùng thiên tiên, cửu tiêu khác biệt khu vực. Đối ứng có thể thổi tan nhân ý biết cương phong, có thể thiêu hình người thần tiên hỏa, còn có đáng sợ lôi điện các loại, mà tại cửu tiêu bên ngoài. Thì phi thường thần bí, hoàn toàn là không biết, chỉ biết là có Ngọc Kinh, nó cao cao tại thượng, bất quá, Ngọc Kinh lại là treo ngược. Tần Minh chạm đến giả khư bên này bộ phận chân tướng. Lại nhìn trong hiện thực thế giới các loại mạch lạc, lâm vào ngắn ngủi trong thất thần, thác biển tán loạn. Tiên quang còn có pháp liên phá toái, bao la hùng vĩ kỳ cảnh biến mất, đạo vận không còn sao động, Tần Minh lập tức luyện kỳ công, lần nữa tiến vào trong loại trạng thái đặc thù kia, bắt đầu tu sửa thiên địa. Phía trước thần hải vắt ngang, lưng côn như một khối lục địa trôi nổi. Cuối cùng, hắn chìm vào đáy biển, tiến vào phát sáng bàng bạc trong cung điện. Những kiến trúc này chất liệu đặc thù, có sán lạn san hô đỏ, có ôn nhuận hải thú xương, càng có các loại thông thấu chân châu, cùng óng ánh ốc biển các loại. Tìm được Phúc Hải Kinh, Tần Minh vui sướng, bộ này bí điển khắc tại tuyết trắng so biển bên trên, hắn lật xem bối trang trải qua. Hái mật tàng, thần sắc cực kỳ chăm chú, cũng không phải là nhân tộc khai sáng công pháp. Phúc Hải Kinh, nguồn gốc từ giao tộc một vị đại thánh, lại là nó căn bản kinh, các tộc đều có thể tu hành. Tần Minh biết kinh này lai lịch, sau đó nghĩ đến nhân loại bị rất nhiều ngoại tộc gọi là trực lập viên ma, có lẽ cùng rất nhiều chủng tộc gặp nhau sâu hơn. Hắn ở trong san hô cung chăm chú phỏng đoán. Phúc Hải Kinh, không thể không nói bí điển so kỳ công xác thực muốn khó một mảng lớn. Sau đó không lâu, hắn đứng dậy đi vào một cái ngũ sắc sò biển trước. Bên trong gánh chịu lấy lam oánh oánh chất lỏng, đây là từ đại hải chi tinh rút ra ra linh tính vật chất, ngũ sắc sò biển cực đại. Tần Minh trực tiếp ngồi xuống, làm phải say người chất lỏng mang theo thanh hương, tẩm bổ nó tinh khí thần, để hắn giống như trở lại trong mẫu thể. Hết chương.